Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trước người bóng người. Vương Ngôn sắc mặt rất hắc, rõ ràng vô cùng tức giận, ngay tại một học viên đào thải trong nháy mắt, Huyền Lão xuất hiện tại bị đào thải học viên phía trên. Trong tay phát ra màu trắng ánh sáng bao vây lấy hắn chuẩn bị lên không. Mà Vân Băng vậy mà ngừng tất cả gai băng, sau đó trực tiếp vây quanh công về phía Huyền Lão. Huyền Lão sững sờ, nhìn về phía trong ánh mắt tràn ngập ý cười Vân Băng. Nhất thời khóe miệng giật một cái, theo vị trí cũ biến mất, đào thải học viên cũng là bị màu trắng ánh sáng bao vây lấy đưa hướng về phía bên ngoài sân. Mà Vân Băng cũng không có khống chế gai băng. Bọn họ lẫn nhau đả kích cùng một chỗ, cũng có rất nhiều xen kẽ mà qua, không có đánh tới Huyền Lão, Vân Băng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể đánh đến mới là lạ. Đột nhiên mùi rượu thơm theo phía sau hắn truyền đến, Vân Băng mỉm cười dự định quay người hướng về sau nhìn qua. Tiểu gia hỏa, chơi vui sao? Cho lão phu đi xuống thật tốt trận đấu. Sau đó Vân Băng còn chưa quay người, liền cảm giác cái mông của mình bị đạp một chân, một cỗ không có thể ngăn cản lực lượng truyền đến, Vân Băng trực tiếp ngã rơi xuống đấu hồn khu trong sân. Vân Băng vuốt vuốt cái mông, cũng không cảm giác làm sao đau, bất quá lại là nhếch miệng, đều siêu cấp đấu la còn nhỏ mọn như vậy, gai băng lại không đánh tới ngươi, lại sau đó cười hắc hắc. Tiếp tục khống chế gai băng hạ lạc, cuối cùng bị Vân Băng Hàn Phong băng vũ đào thải ba người. Cảm thụ được thể nội còn thừa không nhiều hồn lực, Vân Băng ngừng lĩnh vực cùng Hàn Phong băng vũ, lưu lại một điểm hồn lực cũng tốt, mà lại đã trải qua cho Mã Tiểu Đào đi tà hỏa sự tình. Hắn rất không thích đem hồn lực dùng sạch sẽ, bởi vì mỗi lần cho Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa đều hao hết mấy lần hồn lực. Gặp Vân Băng lĩnh vực cùng hồn lực sau khi dừng lại, đông đảo học viên ào ào nhìn về phía Vân Băng, gương mặt lửa giận. Vân Băng tuy nhiên dừng lại, nhưng hồn lực của bọn họ cũng đều tiêu hao không ít. Vân Băng mỉm cười, cũng không để ý ánh mắt của bọn hắn, mà chính là chỉ đã tụ tập lại bối bối bảy người. Các vị đồng học, học trưởng ta khuyên các ngươi còn là giữ lấy hồn lực đối bối bối học trưởng bọn họ đi. Ta hồn lực thừa không nhiều, đối với các ngươi không tạo được uy hiếp. Mọi người sững sờ, nhìn về phía bối bối chỗ đó. Bảy người đã tụ tập xong, có bốn tên tứ hoàn học trưởng, cảm thấy Vân Băng nói có đạo lý, ào ào hướng về bối bối bảy người mà đi. Vương Đông nhỏ giọng đối với bên người Hoắc Vũ Hạo nói: "Vũ Hạo, chúng ta thật mặc kệ Tiểu Vân Băng sao?" Vân Băng đến thời điểm đã giao hẹn qua, mà lại tại tinh thần của ta dò xét hạ tương tin ngươi đã thấy Vân Băng bộ mặt biểu lộ. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo thì gương mặt cổ quái, Vân Băng biểu lộ nói cho hắn biết, hắn chỉ là tràn ngập ác thú vị đang chơi thôi. Một chút chăm chú ý vị cũng không có. Vương Đông tự nhiên cũng nghe Hoắc Vũ Hạo nói Vân Băng bàn giao. Cũng tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét xem ra Vân Băng biểu lộ, nhưng hắn vẫn có chút do dự. Thế nhưng là, Vương Đông, chuẩn bị, đám học trưởng bọn họ đã xông lại. Hoắc Vũ Hạo đánh gãy Vương Đông, bởi vì trừ bọn họ bảy cái hắn người hắn đã liên hợp lại đối phó bọn hắn. Tổng cộng có 28 người, Vân Băng đào thải 3 cái, còn có 25 cái. Ngoại trừ Vân Băng, những người khác lựa chọn đi vây công Hoắc Vũ Hạo 7 người. Vân Băng suy tư một chút, hướng lấy bọn hắn đi đến. Hắn muốn nếm thụ một chút hoàng kim chi lộ uy lực. Tuy nhiên khả năng nguyên nhân bởi vì hắn Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông sẽ không phóng thích hoàng kim chi lộ. Rất nhanh các vị học viên cơ hồ bị Hoắc Vũ Hạo bọn họ bức thành một hàng hướng bối bối bọn họ tiến lên. Nhìn đến đây Vân Băng biết Hoắc Vũ Hạo dựa theo vẫn là kế hoạch ban đầu. Sau một khắc, rực rỡ ánh sáng màu vàng ngay tại to lớn quang minh nữ thần điệp ôm ấp. Dung hợp cái kia mắt dọc trong nháy mắt nở rộ. Lam, tử, kim ba màu hỗn hợp quang mang hướng xếp thành một hàng hơn 10 vị học trưởng mà đến. Vân Băng cứ như vậy lẳng lặng đứng tại phía sau, chờ lấy hoàng kim chi lộ đánh về phía hắn. Kỳ thật tại thời khắc này ở giữa Vân Băng còn nhận lấy tinh thần quấy nhiễu ảnh hưởng. Hoảng hốt một chút, Vân Băng kỳ thật đã quên đi hoàng kim chi lộ sẽ tạo thành hiệu quả gì. Lấy hiện tại hồn lực đã không nhiều, hắn bị trúng đích nhưng là muốn chịu đau khổ. Hoàng kim chi lộ, võ hồn tước đoạt, mê muội, tan rã cùng tan rã. Tác dụng thứ nhất còn tốt, sau ba cái không cho Vân Băng chịu đau khổ mới là lạ chứ. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông võ hồn dung hợp kỹ phát động một khắc này, Bối Bối trong 7 người một bóng người liền xông ra ngoài. Bối Bối ánh mắt ngưng tụ, hô, Nam Nam ngươi làm gì? Giang Nam Nam lại không để ý tới Bối Bối, nàng không biết lần chọn lựa này thi đấu ý nghĩa, nhưng là ánh mắt của nàng rơi về phía kia hàng đội ngũ sau cùng. Nàng sẽ không trơ mắt nhìn lấy Vân Băng thụ thương, thời gian lại theo không kịp, hoàng kim chi lộ tốc độ rất nhanh. Giang Nam Nam ánh mắt ngưng tụ, thứ ba hồn hoàn sáng lên, nàng bóng người cũng trong nháy mắt biến mất, nàng thứ ba hồn kỹ di chuyển tức thời. Vân Băng lại không có trông thấy Giang Nam Nam động tác, hắn đang nhìn đã đi tới trước mắt hoàng kim chi lộ. Đúng lúc này, một thân ảnh cản ở trước mặt của hắn, đem hắn ôm ở trong ngực, thật ấm áp. Vân Băng có chút kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn không thấy phía trước, lại nhanh chóng giơ lên một cánh tay theo Giang Nam Nam bên cạnh thân đưa ra ngoài. Một tia nhạt màu trắng cực kỳ tiếp cận trong suốt quang mang ẩn ẩn hiện lên. Có thể lúc này trong lòng của hắn lại lóe qua một sát na rung động. Sau đó hắn do dự, trong tay quang mang biến mất, hoàng kim chi lộ trực tiếp đánh tới Giang Nam Nam sau lưng. Có thể Vân Băng vẫn nhận lấy hoàng kim chi lộ mê muội ảnh hưởng. Huyền lão kịp thời xuất thủ, từng đạo trắng noãn quang mang ào ào bao phủ đang bị hoàng kim chi lộ bên trong mỗi một học viên trên thân, cái này cũng mang ý nghĩa đào thải. Giang Nam Nam cùng Vân Băng trên thân cũng có được trắng noãn quang mang bao phủ. Có Vân Băng quấy nhiễu cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn. Vừa mới vì cái gì nói cơ hồ bước thành một hàng. Bởi vì vẫn có ba người tại hoàng kim chi lộ tầm bắn bên ngoài. Bên trong một cái là nửa người tại hoàng kim chi lộ trong tầm bắn. Tuy nhiên có Hoắc Vũ Hạo tinh thần quấy nhiễu, nhưng vẫn là kịp thời tránh ra. Giang Nam Nam đào thải, Vân Băng đào thải, tuy nhiên Giang Nam Nam đào thải, nhưng sau cùng vẫn là một tên ba vòng mẫn công hệ hồn sư lưu tại Hoắc Vũ Hạo trong bọn họ. Huyền lão, Vương Ngôn cùng Giang Nam Nam lão sư đều rất không hài lòng kết quả này. Vương Ngôn sắc mặt càng đen hơn, Giang Nam Nam lão sư sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hung tợn nhìn về phía Vương Ngôn. Vân Băng là Vương Ngôn học sinh, hắn đương nhiên biết, còn có Huyền lão sắc mặt của hắn cũng có một chút không dễ nhìn. Bởi vì hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Vân Băng là mình đi đến kia hàng đội ngũ đằng sau đi. Kết quả còn liên lụy Giang Nam Nam, hắn rất không hiểu Vân Băng tại sao muốn làm như vậy. Hắn đã nhìn ra Vân Băng theo bắt đầu thì không nghĩ tới nghiêm túc đánh trận đấu này. Bất quá quy tắc là hắn định. Sau cùng chỉ có thể để đào thải học viên đều trở về. Bị đào thải Giang Nam Nam ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Bởi vì nàng cũng không biết điều này có ý vị gì. Kéo Vân Băng liền đi hướng về phía đấu hồn khu bên ngoài. Vân Băng lại gương mặt trầm mặc. Ra đấu hồn khu về sau, Vân Băng nhìn về phía người bên cạnh. Nam Nam tỷ, ngươi không nên cứu ta. Vì cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.